Thôn vệ tinh không, chương 548, người mới La Phong, cốc truyện audio.com, cuối tầng thứ 8 Thông Thiên Kiều. La Phong nhìn sao băng lơ lửng phía trước, Thông Thiên Kiều mặc dù 3 tầng một cửa khẩu, nhưng lên cao càng về sau càng khó. Như từ tầng thứ 19, 20, 21 vượt qua tầng 21 đã là những tồn tại vĩnh hằng vĩ đại như tôn giả, hoặc vũ trụ quốc chủ rồi. Tầng thứ 20 tới tầng thứ 21 cũng khó khăn vô cùng. Tầng 7 tới tầng 8, khó khăn có lẽ không bằng từ tầng 6 tới tầng 7. Nhưng tuyệt đối khó hơn từ tầng 5 lên tầng 6 tầng nhiều. Cấp vũ trụ bậc 9 có thể thử xông tầng thứ 8. Người quả thật rất xuất sắc, bây giờ thành viên cấp vũ trụ công ty vũ trụ giả định cũng chỉ có một người thành công vượt qua tầng thứ 8 thôi. Người áo lam chân đạp ám vân thoa, đôi mắt mặt nạ hơi mỉm cười. Tiếp chiêu đi, keng, trường côn màu vàng sậm phía sau người áo lam trong nháy mắt bắn ra ngàn vạn kim quang. Còn La Phong cũng đồng thời thi triển diễn thần binh, vô số tiểu kiếm kim sắc bắn ra bốn phương tám hướng, nhất thời câu động hai đại quy luật bản nguyên không gian kim, cả thiên địa như biến sắc, chỉ trong nháy mắt chung quanh song phương đã hình thành không gian kiếm khí mênh mông. Vẫn là tầng thứ 6 tự thành thế giới, ầm ầm, người áo lam khống chế thế giới kiếm ép mạnh tới. Nhất thời một trận nổ long trời lở đất, thế giới kiếm bắt đầu tan vỡ, còn thế giới kiếm người áo lam khống chế nhanh chóng khuếch trương. Không ổn, La Phong biến sắc, vèo, trực tiếp hóa thành một luồng hào quang, cầm huyết ảnh chiến đao muốn lao về phía người áo lam. Xoẹt, trước mắt La Phong chợt hình thành một kiếm khí màu vàng kim nhạt xuyên thẳng qua đầu La Phong. La Phong chết tầng thứ 8 thất bại, lại thất bại như vậy, đơn giản như vậy sao? La Phong ngồi trước bàn viết của mình, vẫn hơi khiếp sợ. Dựa theo tư liệu mà ta xem, đây xem như cảnh giới vô sự bất tại trong thế giới kiếm rồi, vô sự bất tại. Không đâu không có, trong diễn thần binh tầng thứ 6 thế giới kiếm, chiêu này vô cùng đáng sợ. Cũng như tầng đầu tiên huyễn kiếm thức phân ra một thanh huyễn kiếm, hai thanh huyễn kiếm, cho đến lúc tới 9 thanh huyễn kiếm. Thế giới kiếm cũng có phân chia cao thấp, La Phong bây giờ chỉ bước đầu có thể khống chế, có thể ngưng tụ ra kiếm khí, hơn nữa phải ngưng kết gần trước người thành một luồng kiếm khí. Vì khoảng cách càng xa, sự khống chế lại càng kém. La Phong cũng không biết tùy tâm sở dục ngưng kết kiếm khí như thế nào. Nhưng đối thủ tầng thứ 8 lại có thể dễ dàng làm được. Hắn trong nháy mắt đã ngưng tụ trước mắt La Phong một luồng kiếm khí, đánh chết La Phong tại chỗ. Phải đạt tới mức độ khống chế thế giới kiếm tùy tâm sở dục mới có thể làm kiếm khí xuất hiện khắp nơi được. Bại không còn gì để nói. Kiếm khí có thể lan tràn khắp nơi, ta muốn phòng cũng không thể phòng được. Mặc dù thành công thông qua tầng thứ 7, nhưng La Phong không hề kiêu ngạo chút nào, mà tiếp tục dốc lòng nghiên cứu tu luyện. Vũ trụ giả định vị diện Thông Thiên Kiều, giám thủ giả ba phân trợn tròn mắt thầm thì, ta đã từng thấy qua những thiên tài ghê gớm hơn trong số ức vạn chủng tộc nhân loại vũ trụ. Nhưng tên La Phong này, lại vượt qua Bá Lan thật. Thiên phú của Bá Lan, lúc trước đã làm khiếp sợ vô số người. Thú vị, sau này rất thú vị. Lập tức ba phân đem tin tức La Phong vượt qua Thông Thiên Kiều tầng thứ 7 báo cho một vài người có quan hệ với hắn. Hơn nữa, mọi thành viên cấp vũ trụ khu Thái Sơ khu. Cốc truyện audio.com, Nguyên Thủy, toàn bộ đều được biết. Vũ Tương Sơn, khu Nguyên Thủy, trong tu luyện tràng của Lũng Vân. Tu luyện tràng rộng lớn khôn cùng. Lũng Vân quỳ trên mặt đất nắm tay dùng quyền nện xuống mặt sàn hợp kim. Ầm, ầm, ầm, mặt sàn rung động nhưng Lũng Vân vẫn lạnh lùng, một quyền lại một quyền đập xuống mặt sàn hợp kim. Mặt sàn xuất hiện những lỗ lõm dày đặc, ta nói rồi ta phải kiêu hãnh về Lan Đình vũ trụ quốc. Ta nói rồi ta phải trở thành siêu cường giả trong vũ trụ. Ta nói rồi ta phải luôn tiến bộ ở lại Nguyên Thủy bí cảnh. Lũng Vân cắn răng, mắt đầy tơ máu. Tại sao lúc trước La Phong và ta chênh lệch không lớn? Nhưng bây giờ ta chỉ mới vượt qua tầng thứ 5, hắn lại vượt qua tầng thứ 7 rồi. Ta không cam lòng, không cam lòng, Lũng Vân cắn răng, tỉnh táo ta phải tỉnh táo. Lũng Vân nhắm mắt lại thấp giọng thì thào đúng rồi, phải đi từng bước một. Ta không thể để cho La Phong làm ảnh hưởng tới tâm tính của ta. Tâm loạn nhất định sẽ thất bại, ta phải tỉnh táo tỉnh táo. Lũng Vân là người rất hạ mình, nhưng không ai dám chính thức xem thường hắn. Hắn trầm mặc, hắn độc lai độc vãng, thiên phú có lẽ chỉ trong khoảng thứ 20 hoặc 30 trong đợt thiên tài chiến của La Phong. Nhưng tốc độ tiến bộ của lại không thua gì ô tạp chút nào. Khu Nguyên Thủy, trong trang viện Bá Lan đang cầm một thanh huyết kiếm, tùy ý huy động huyết kiếm theo suy nghĩ. Nhưng đột nhiên hắn nhướng mày, nhẹ nhẹ click vào giữa không trung, chợt xuất hiện một màn hình, trên màn hình xuất hiện một tin nhắn. La Phong, thành công vượt qua Thông Thiên Kiều tầng thứ 7. Bá Lan hừ khẽ, lập tức cả người bất động. Bộp, huyết kiếm trong tay rơi xuống đất, phát ra một tiếng leng làm Bá Lan bừng tỉnh lại. Hắn thông qua rồi ư? Vượt qua ta ư? Bá Lan thậm chí bỏ mặc cả huyết kiếm trên mặt sàn, lặng lẽ đi về phía chỗ ở của mình, tiến vào tĩnh thất xong, hắn một mình khoanh chân ngồi xuống, mắt nhìn chằm chằm vào một bức ảnh được treo rất trang trọng trong tĩnh thất, ảnh một lão giả đang dạy một thiếu niên luyện kiếm. Lặng lẽ ngồi, không nói một tiếng, khu Thái Sơ có một nơi vô cùng náo nhiệt, đối chiến lôi đài. Đối chiến lôi đài, là lôi đài công khai nội bộ khu Thái Sơ, thường xuyên có vài thiên tài thi đấu với nhau, thậm chí còn xuất hiện cả tiền đặt cược trong các cuộc chiến đấu. Đương nhiên phần lớn đều là song phương chiến đấu với nhau mà không tiền đặt cược. Dù sao chết ở vũ trụ giả định cũng là tử vong giả, người ta cũng không dám tùy tiện đặt tiền cược. Hoàng tử điện hạ, ta thấy ngươi nên bỏ qua đi. Ô tạp điện hạ, ngươi hôm nay thua 8 chàng rồi. Đấu nữa thì ngươi vẫn thua. Bên bờ lôi đài, một đám thành viên cấp vũ trụ khu Thái Sơ đang quan chiến cười cợt trêu đùa. Trên lôi đài, ô tạp nằm bò ở góc lôi đài, đầu đầy máu, cả người nằm dài ra đó, thở hào hển. Toàn bộ câm miệng cho ta. Một tiếng gầm lớn, ô tạp vốn nằm bò trên sàn đứng phắt lên, máu nhiễm đỏ mặt, hắn chằm chằm quét mắt nhìn đám người quan chiến phía dưới lôi đài. Ta còn chưa có chết mà. Lập tức hắn lại nhìn chằm chằm vào thanh niên có vảy màu trắng bạc xa xa. Thanh niên có vảy màu trắng bạc hừ lạnh nói. Hoàng tử điện hạ, ngươi lúc trước đã liên tục thua 8 chàng. Ta thấy ngươi nên xuống đài thôi. Ngươi nói như đánh rắm. Ô tạp gầm lên một tiếng. Chân đạp mạnh cả người như thuấn di. Góc truyện audio.com. Vọt thẳng tới trước mặt thanh niên có vảy màu trắng bạc, trong tay chợt xuất hiện hai thanh đoản phủ, vung một thanh búa bổ thẳng về phía thanh niên vảy màu trắng bạc. Hừ, thanh niên vảy màu trắng bạc trong nháy mắt lóe ra mấy trăm huyễn thân. Chỉ nghe đắc ầm một tiếng, thanh niên vảy màu trắng bạc đã nắm lấy một cánh tay ô tạp, vung hắn lên cao, đập mạnh cả người ô tạp xuống sàn. Biến, ô tạp hạ đoản phủ trong tay xuống, bổ thẳng làm đứt đoạn cánh tay bị nắm chặt của mình, lập tức thuận thế búa bổ về phía thanh niên vảy màu trắng bạc, làm thanh niên vảy màu trắng bạc sắc mặt đại biến, vội nhảy lùi lại né tránh như trước, nhưng ngực hắn vẫn lưu lại một vết thương từ lưỡi búa, máu tươi ồ ồ chảy xuống. Ha ha ha, ha ha ha. Ô tạp đứng đó, tay trái cầm lấy búa, cánh tay phải gãy rời, máu tươi chảy ròng ròng, nhưng hắn vẫn cười ha ha, tay trái giơ búa lên từ xa chỉ vào thanh niên vảy màu trắng bạc. Y Lâm, tên ngu ngốc nhà ngươi không phải rất tự đại sao? Ta căn bản không thể gây thương tổn cho ngươi một chút nào, ha ha. Thanh niên vảy màu trắng bạc nghiến răng, nhìn chằm chằm vào ô tạp. Ngươi là một tên điên, ha ha, tên điên, La Phong trong Thái Sơ Tam Hùng chúng ta mới là tên điên. Ta chưa được như hắn. Ô tạp cười to, lập tức quay đầu nhìn về phía đám người dưới lôi đài, tay chỉ xuống dưới. Các ngươi nghe đây, 8 người chúng ta vừa mới tới. Các ngươi không phải chỉ tu luyện dài hơn chúng ta mấy ngàn năm sao? Đắc ý cái rắm, còn cả đám đắc ý nữa hả? Nói là ô tạp ta đến cả đả thương một người trong số các ngươi cũng không làm được hừ. Ta vẻn vẹn chỉ vượt qua tầng thứ 5, các ngươi đều đã vượt qua tầng thứ 6, nhưng cũng đừng xem thường chúng ta là người mới. Ô tạp nói rồi, nhảy thẳng từ trên lôi đài xuống. Đám người đứng bên bờ lôi đài, trong đó có 8 người đang tụ tập cùng nhau. Người cầm đầu là nam tử mặc trường bào màu xám bạc, lúc này cất giọng âm lãnh nói. Ô tạp không hổ là người man tạp tinh, vô cùng hung hãn. Nhưng ngươi phải biết rằng người mới là người mới. Lần này 8 người các ngươi khi tham gia tư cách chiến có thể đều thua cho đám thiên địa bí cảnh. Phải biết là trong thiên địa bí cảnh cũng có mấy chục người đạt tới tầng thứ 6 rồi đó. Tích, tích, tích, nhóm người thiên tài cấp vũ trụ đồng thời thu được tin nhắn. Nhận được tin nhắn à? Ai phát thế? Để ta xem, những thiên tài cấp vũ trụ ở khu Thái Sơ đều có tin, lập tức mỗi người đều mở tin nhắn ra xem. Gì cơ, tầng thứ 7? La Phong, là La Phong trong số 8 người mới à? Trong đó, vài thiên tài không kìm được kinh hô, tầng thứ 6 tới tầng thứ 7 thật sự là quá khó khăn. Cho dù họ là những thiên tài tu luyện mấy ngàn năm, cũng mới chỉ có 5 người đạt tới thông thiên kiều tầng thứ 7. Những người khác đều là tầng thứ 6. La Phong, ô tạp đang chuẩn bị rời đi, vừa nghe thế, vội mở tin nhắn ra, nhìn nội dung tin nhắn, hắn nhất thời kinh hỉ trợn tròn mắt, lập tức từ xa chỉ vào đám người cũ cười ha ha. Đám người các ngươi thấy chưa? Cái gì gọi là thiên tài, cái gì là thiên tài chính thức? Chúng ta là người mới thì sao? Chúng ta tu luyện mới 100 năm thì thế nào? Bây giờ chúng ta đã có thể vượt qua thông thiên kiều tầng thứ 7 thế nào? Ha ha, nhớ kỹ cái tên La Phong nhé. La Phong một trong Thái Sơ Tam Hùng. Ô tạp nhếch miệng cười to. Đám người cũ đều yên lặng. La Phong sao? Nam, cốc truyện audio.com. Từ Trường bào màu xám bạc nheo mắt liếc nhìn Ô Tạp xa xa cầm chiếc búa nhuộm máu, đang lảo đảo ly khai. Có thể thông qua tầng thứ 7, cần phải kiểm tra cho kỹ. Ta lần này công kích vào nguyên thủy bí cảnh tên La Phong quả cũng hơi có uy hiếp. Liên minh dòng binh vũ trụ khống chế quang vinh bí cảnh cùng loại với nguyên thủy bí cảnh, thái sơ bí cảnh của công ty vũ trụ giả định là loại bí cảnh vũ trụ đã được khai quật cải tạo. Quang vinh bí cảnh có một tinh cầu khổng lồ hoang vu. Nó tên là Ngục Chiến Tràng. Một nam tử đôi mắt lóe ra hung quang xanh lè, trên gương mặt rắn chắc có lông tơ màu vàng rậm rạp, cả người như một con dã lang đang nằm bò trên vùng đá hoang, hướng mắt nhìn xa xa. Đột nhiên hắn nhướng mày, con ngươi xanh lè lóe lên. La Phong, lần này người lợi hại thật, nhưng lần này xuất nguyên thủy bí cảnh ta nhất định sẽ lấy được. O o o, cách chương.